quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ kế tiếp sinh hoạt đích xác thập phần không hảo quá, nguyên bản quý nhân vị phân thượng nên có đồ vật tất cả đều bị dùng đủ loại nguyên nhân bị cắt xén, Tam Bảo không biết vì những việc này tức giận bao lâu, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật sự không nghĩ tới những cái đó mắt chó xem người thấp nô tài thế nhưng sẽ làm như vậy quyết tuyệt, chẳng lẽ liền nhận định nhà nàng chủ tử vĩnh viễn không thể xoay người sao? Quần áo thượng phân tiền thượng bị thiếu cân đoàn lượng đảo cũng coi như an bình, trong điện đồ vật trong lúc nhất thời đảo cũng dùng không xong, chính là ngay cả mỗi ngày đồ ăn nhìn qua đều dị thường keo kiệt, căn bản là không giống một cái chủ tử dùng đồ ăn, ngày ngày đưa tới đều là cơm thừa canh cặn, cái này làm cho Tam Bảo phi thường vì Mộc Vũ đau lòng. Các nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên chủ tử, như thế nào chịu được loại này khổ a? Mộc Vũ một chút đều không cảm thấy tức giận, nàng rõ ràng minh bạch đây là hiện thực, đây là tại hậu cung chung hiện thực. Được sủng ái thời điểm mỗi người đều có thể nịnh nọt đem ngươi đương Bồ Tát cung phụng, một khi không được sủng ái ai đều có thể lại đây dẫm ngươi một chân. Hơn nữa, này sau lưng còn không thể thiếu Lệ Phi nương nương quạt gió thêm củi, nàng lại sao có thể sẽ hảo quá đâu. Bất quá này đó đảo cũng không cái gọi là, nàng trong không gian mặt cất giấu nhưng thật tốt ăn đâu, hơn nữa một ít cây ăn quả đều đã mau kết quả đâu, thật là tốc độ kinh người a, nàng lập tức liền có thể có mới mẻ trái cây ăn, hoàng thượng đều hưởng thụ không đến cái loại này đâu. Mộc Vũ thường xuyên móc ra đủ loại thức ăn cấp Tam Bảo, cái này làm cho Tam Bảo có chút nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản đoán không ra mấy thứ này là nơi nào tới, nhưng là Mộc Vũ cũng không cùng các nàng giải thích, mỗi lần các nàng hỏi tới thời điểm đều là có Lệ cười một cái, liền lời nói dối cũng không nghĩ biên, đánh qua loa mắt liền tính đi qua. Nàng sao có thể đem chân tướng nói cho các nàng nha, như vậy sẽ đem bọn họ cấp hù chết đi, nếu là đem nàng cấp trở thành yêu quái bắt lại thiêu chết liền phiền toái đâu ha ha ha. Cảnh Tuyên đến nơi đó đã hạ tử mệnh lệnh không được bất luận kẻ nào cùng hắn để có quan hệ với Mộc Vũ một chút ít tin tức, ngay cả nghe được tên nàng đều không được. Ở Cảnh Tuyên đế áp suất thấp hạ, ngự tiền hầu hạ bọn thái giám cung nữ mỗi người đều kinh hồn táng đảm, sợ chính mình một cái không cẩn thận đầu liền cùng thân thể chia lìa. Tiểu Lý Tử thật sự siêu cấp muốn biết ngày đó buổi tối rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hoàng thượng rõ ràng là trong lòng có Mộc Quý Nhân, tung ta tung tăng đi An Bình Điện hống Mộc Quý Nhân, chính là vì cái gì đi kia một chuyến lúc sau, trở về ngược lại biến thành cái dạng này đâu. Chẳng lẽ là Mộc Quý Nhân ăn gan hùm mật gấu cùng hoàng thượng đánh một trận? Ân, tuy rằng cái này ý tưởng có điểm kinh tùng, nhưng còn là phi thường có khả năng, rốt cuộc Mộc Quý Nhân như vậy tính tình, có chuyện gì là nàng không dám làm nha. Nhưng đúng là bởi vì Cảnh Tuyên đế như vậy thái độ, nhân tinh giống nhau Tiểu Lý Tử liền càng thêm tin tưởng Mộc Quý Nhân ngày lành còn ở phía sau, về sau định là muốn thăng chức rất nhanh, cái loại này, có thể như vậy ảnh hưởng hoàng thượng cảm xúc, Mộc Quý Nhân thật sự coi như đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý Tử đối Mộc Vũ vốn là có đại đại hảo cảm, thêm chi chính hắn đối Cảnh Tuyên đế tâm tư nghiền ngẫm, cho nên hắn cũng phá lệ lưu tâm Mộc Vũ giờ phút này cảnh ngộ, liền nghĩ ở nàng thời điểm khó khăn nhất chính mình có thể tiến lên đáp một phen viện trợ tay. Đáp một đáp ngày sau thăng chức rất nhanh đi nhờ xe. Như vậy nhật từ qua ước chừng một tháng, những cái đó ở vào đang ở quan vọng trạng thái chung bọn nô tài thấy được Cảnh Tuyên đế như cũ không có chút nào động tĩnh, phảng phất đã đem Mộc Vũ người kia quên đến không còn một mảnh. Bọn họ cũng càng thêm đích xác tin Mộc Vũ về sau rốt cuộc sốc không dậy nổi cái gì đại sóng gió, vì thế bọn họ càng thêm không kiêng nể gì mà cắt xén thuộc về Mộc Vũ phân lệ, đối với An Bình Điện cung nhân cũng không có gì sắc mặt tốt, thậm chí có chút An Bình Điện thái giám cung nữ đã bắt đầu vì chính mình tìm nhà tiếp theo. Hoa Thanh Thụ nói đại gia có nhìn đến Hoa Hoa phát thông cáo sao, ta hôm nay nhập về, còn có Nga ta đổi mới thời gian giống nhau là buổi tối 7 điểm Nga. Ái các ngươi, Moa Moa, cách chương.